Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 71, Huyền Thủy Ngọc Bội, góc truyện audio.com. Trở lại trong phòng, hắn xếp bằng ở trên giường gỗ, mặc niệm Vân Vũ Quyết để nhị tầng khẩu quyết. Tu luyện, hắn ngay từ đầu tu luyện chính là Thu Thủy Quyết. Bất quá về sau phụ thân nhường hắn đổi tu Vân Vũ Quyết. Nói thật, hắn càng có khuynh hướng tu luyện Thu Thủy Quyết. Chủ linh căn là thủy linh căn vương gia tu sĩ. Phần lớn tu luyện Thu Thủy Quyết. Thu Thủy Quyết là hoàng phẩm nhất giai công pháp. Tu luyện độ khó thấp. Tốc độ tu luyện tương đối nhanh. Nhưng cùng vì hoàng phẩm nhất giai công pháp Vân Vũ Quyết tốc độ tu luyện chậm chạp. Tuy nói thắng ở bình ổn. Bất quá cư vương trường sinh dài. Hoàng phẩm nhất giai công pháp tu luyện độ khó đều tương đối thấp. Tốc độ tu luyện tương đối nhanh. Hắn hỏi riêng qua tộc nhân khác. Bọn hắn tốc độ tu luyện tuy nhiên không nhanh. Cũng không phải quá chậm. Duy chỉ có hắn tu luyện Vân Vũ Quyết. Tốc độ tu luyện chậm chạp. Giống như rùa bò, Vân Vũ Quyết là Vương Minh Viễn nhường Vương Trường Sinh đổi tu công pháp. Hổ dữ không ăn thịt con. Vương Trường Sinh cho là phụ thân không có khả năng hại mình. Cũng không có suy nghĩ nhiều. Sớm biết Vân Vũ Quyết tu luyện chậm như vậy. Hắn tựu không thay đổi tu công pháp. Tu tiên giới tu luyện công pháp. Ấn yêu khuyết chia làm thiên, địa, huyền, hoàng tứ phẩm giai. Mỗi cái phẩm giai lại phân làm 1-9 giai. Trong đó thiên phẩm công pháp tối cao. Hoàng phẩm công pháp thấp nhất. Nhất bộ công pháp phẩm giai phân chia. Từ công pháp bổ sung thần thông, tu luyện độ khó, bình cảnh, tốc độ tu luyện cái này 4 điểm đến quyết định. Bổ sung thần thông càng lớn, tu luyện độ khó càng thấp, bình cảnh càng ít, tốc độ tu luyện càng nhanh. Môn công pháp này phẩm giai cũng liền càng cao. Về phần 1-9 giai, đối ứng là cảnh giới. Hoàng phẩm nhất giai công pháp chỉ là có thể tu luyện tới luyện khí cửu tầng công pháp. Hoàng phẩm công pháp tu luyện số người nhiều nhất, tu luyện độ khó không cao, tốc độ tu luyện không tính chậm, bất quá tương đối, bổ sung thần thông tương đối nhỏ bé, bình cảnh tương đối khá lớn, phẩm giai càng cao công pháp, tu luyện độ khó càng cao, một môn công pháp không thể quyết định toàn bộ. Quảng cáo, Vương Trường Sinh đã từng phỏng đoán qua Vân Vũ Quyết nhưng thật ra là một loại nào đó huyền phẩm công pháp luyện khí thiên. Bất quá liên tưởng đến cái kia đại công vô tư phụ thân. Hắn lại bác bỏ mình phỏng đoán. Tu luyện chậm chạp hoàng phẩm công pháp không phải là không có. Cái này công pháp tuy nhiên tu luyện không nhanh. Bất quá thắng ở bình ổn. Chỉ cần siêng năng tu luyện. Tại 60 tuổi phía trước tu luyện tới luyện khí cửu tầng không thành vấn đề. Một ít tộc nhân quá chỉ vì cái trước mắt, lựa chọn tốc độ tu luyện tương đối nhanh, bình cảnh tương đối khá nhiều hoàng phẩm nhất giai công pháp. Cái này công pháp tại luyện khí thất tầng trước kia tốc độ tu luyện tương đối nhanh. Thế nhưng là phần lớn kẹt chết tại luyện khí lục tầng. Hiếm khi có thể tiến vào luyện khí thất tầng. Trưởng thành theo tuổi tác, tu sĩ khí huyết hội từng bước hao tổn, kinh mạch cũng sẽ thu nhỏ, tu luyện độ khó tùy theo đề cao, trúc cơ cũng liền càng khó. Đây cũng là bộ phận vương gia tộc lão vì sao 70-80 tuổi chưa thể tu luyện tới luyện khí cửu tầng nguyên nhân chủ yếu. Nếu là tốc độ tu luyện chậm chạp, tu vi quá thấp, trong thời gian ngắn chỉ có thể xử lý đơn giản một chút sự tình. Dẫy không đến nhiều ít linh thạch. Nếu là tốc độ tu luyện tương đối nhanh, tu vi tương đối cao, có thể nhiều tiếp một chút nhiệm vụ. Mỗi tháng dẫy linh thạch cũng nhiều một chút. Bất quá tương đối, tu luyện tới luyện khí lục tầng về sau, đột phá bình cảnh muốn khó một chút. Vương Trường Sinh cảm thấy phụ thân nhường hắn cải tu công pháp, hẳn là hy vọng hắn có thể bình ổn tu luyện tới luyện khí cửu tầng. Sau đó một tháng, Vương Trường Sinh đều ở tại Vương Thị luyện khí cửa hàng luyện chế khôi lỗi thú. Nhất giai hạ phẩm khôi lỗi thú lợi nhuận quá ít. Hắn muốn luyện chế nhiều một chút nhất giai trung phẩm khôi lỗi thú. Bất quá nhất giai trung phẩm khô lỗi thú tốn thời gian 5-6 ngày mới có thể luyện chế ra đến. Chậm lời nói muốn 7-8 ngày. Vương Minh Sán còn tại học tập điêu khắc con rối. Trong thời gian ngắn không giúp đỡ được cái gì. Ngoại trừ luyện chế khô lỗi thú cùng tu luyện. Vương Trường Sinh mỗi ngày hội rút suất một canh giờ. Giáo Vương Minh Sán điêu khắc con rối hòa luyện chế khô lỗi thú kỹ xảo. Một ngày này, ăn cơm chưa? Vương Trường Sinh cùng Vương Minh Chiến xuất môn A, hôm nay có một tràng đấu giá hội. Nghe nói có phụ trợ trúc cơ linh vật xuất hiện. Vương Trường Sinh dự định đi mở rộng tầm mắt. Nếu là có vừa ý đồ vật, vậy liền tận lực đấu giá mua xuống tới. Hắn hiện tại giàu chảy mỡ. Trên người có hơn 400 khối linh thạch. Đi đường đều mang phong. Đấu giá hội tại Phi Tiên Tháp tổ chức. Phi Tiên Tháp là nhất tòa hơn 30 trượng cao thạch tháp. Cũng là Tiên Duyên Thành nội cao nhất nhất tòa kiến trúc. Tứ đại tông môn trấn thủ Tiên Duyên Thành tu sĩ. Liền ở tại Phi Tiên Tháp bên trong. Nghe nói Phi Tiên Tháp nhưng thật ra là một kiện thượng phẩm pháp khí. Đấu giá hội tại Phi Tiên Tháp đệ nhị tầng tổ chức. Vương Trường Sinh cùng Vương Minh Chiến chạy đến thời điểm. Bên trong đã là người đông nghìn nghịt. Đấu giá hội tổ chức giả áp dụng biện pháp. Mỗi một vị tham gia đấu giá hội tu tiên giả muốn giao 5 khối linh thạch. Hội trường vẫn là đầy ắp người. Hai tầng nhưng thật ra là nhất cái 10 phần rộng rãi hình tròn quảng trường. Đồng thời dung nạp hơn 1000 người cũng không đáng kể. Vương Trường Sinh cùng Vương Minh Chiến tại hàng phía trước tìm lưỡng cái không vị. Ngồi xuống. Hai người trên tay đều có một mai lam sắc hình vuông lệnh bài. Lệnh bài nhưng thật ra là một kiện khuếch đại âm thanh lệnh bài. Nếu là muốn đấu giá, giơ lên lệnh bài la lên. Đấu giá hội kết thúc về sau. Muốn đem lệnh bài còn cho đấu giá phương. Cũng không lâu lắm, tại một trận trầm thấp tiếng chuông trong. Đấu giá hội bắt đầu. Tại hình tròn trong sân rộng. Có một cái hình tròn bệ đá. Trên bệ đá có một cái hình tròn bàn gỗ. Một tên một mặt tinh minh nam tử trung niên tại chúng tu sĩ nhìn chăm chú. Bước đi lên hình tròn đài cao. Hoan nghênh các vị đạo hữu. Tiền bối đến đây tham gia lần này đấu giá hội. Tại Hạ Liễu Tông, phụ trách chủ trì lần này đấu giá hội. Nói nhảm cũng không muốn nói nhiều. Bắt đầu đấu giá kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá. Thượng phẩm phi hành linh khí phi vân toa, giá quy định 200 khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 30 khối. Nam tử trung niên giới thiệu sơ lược vài câu về sau. Liền bắt đầu đấu giá một mai màu trắng phi toa. Thượng phẩm phi hành linh khí cũng không thấy nhiều. Đi qua nhiều lần tăng giá, cái này mai phi thiên toa lấy 580 khối linh thạch giá cả thành giao. Quảng cáo. Sau đó, Liễu Tông lần lượt lấy ra nhiều kiện vật phẩm đấu giá. Linh thú, nguyên bộ linh khí, đan dược, linh tử, chờ nhiều loại tu tiên tài nguyên. Mỗi một kiện đều vỗ ra giá cao. Không khí của hội trường dần dần nhiệt liệt lên. Thượng phẩm linh khí huyền thủy ngọc bội. Tu luyện thủy thuộc tính công pháp đạo hữu đeo ở trên người. Có thể tăng tốc 2 thành tốc độ tu luyện. Vật này là dùng nhị giai vật liệu luyện khí luyện chế. Vốn là muốn luyện chế thành pháp khí. Đáng tiếc luyện chế trên đường ra một chút sai lầm. Luyện chế thành thượng phẩm linh khí. Bởi vậy, khối này huyền thủy ngọc bội so với bình thường thượng phẩm phụ trợ linh khí tốt hơn nhiều. Giá quy định 200 khối linh thạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 30. Liễu Tông dơ nhất cái hộp gỗ màu xanh lam. Cao giọng hô, trong hộp gỗ có nhất khối lớn chừng cái trứng gà lam sắc ngọc bội. 200 khối, 200 tam, chấm, 200 lục, Vương Trường Sinh hai mắt sáng lên. Mở miệng hô, 300, đi qua 7-8 lần tăng giá. Vương Trường Sinh lấy 550 khối linh thạch giá cao. Vỗ xuống khối này huyền thủy ngọc bội. Đương nhiên, hắn không có nhiều như vậy linh thạch. Cùng Vương Minh Chiến cho mượn 100 khối linh thạch. Đây chính là tu tiên gia tộc chỗ tốt. Đây cũng không phải người khác không bỏ ra nổi 500 khối linh thạch. Vừa đến, 500 khối linh thạch đều có thể mua một kiện hạ phẩm pháp khí hai là. Muốn tăng thêm tốc độ tu luyện, có thể phục dụng đan dược hoặc là dùng ăn linh thiện. Phụ trợ linh khí chỉ là trong đó một loại phương thức. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.